Hân hoan chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Và sau đây là chương 5. Chương 5: Khái niệm con nhím, sự đơn giản trong ba vòng tròn, hãy tự biết mình. Tribes of Delphi. Bạn là một con nhím hay con cáo? Trong bài viết nổi tiếng Con nhím và con cáo, Isaiah Berlin chia thế giới thành hai loài nhím và cáo dựa theo một truyện cổ Hy Lạp. Loài cáo biết nhiều thứ, nhưng loài nhím chỉ biết một thứ lớn. Cáo là một loài khôn ngoan, có thể nghĩ ra rất nhiều chiến lược phức tạp để lén tấn công nhím. Ngày qua ngày, cáo lẩn quẩn quanh hang nhím, chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công. Nhanh nhẹn, đẹp đẽ, khéo léo, có vẻ như chắc chắn cáo sẽ thắng. Nhím thì ngược lại, là một loài thấp kém. Nó lạch bạch đi lại tìm kiếm thức ăn và chăm sóc ngôi nhà của mình mỗi ngày. Cáo lặng lẽ chờ đợi tại một ngã ba đường. Nhím đang chăm chú lo việc của mình, đi ngay vào con đường cáo đang chờ. Cáo nghĩ, ta sẽ bắt được mày. Nó nhảy phóc ra, nhanh như chớp. Chú nhím bé nhỏ, cảm thấy nguy hiểm, nhìn lên và tự nghĩ. Lại nữa rồi, chẳng lẽ hắn không học được bài học gì sao? Nhím cuộn tròn mình lại, trông như một quả banh gai. Các gai nhọn đâm ra tứ phía. Cáo đang nhảy tới, gặp sự tự vệ của nhím, phải ngừng lại ngay, rút lui về chỗ cũ trong khu rừng. Cáo lại nghĩ cách tấn công khác. Mỗi ngày cáo và nhím lại chiến đấu với nhau vài lần, nhưng mặc dù cáo rất khôn ngoan, nhím luôn là người thắng cuộc. Berlin dựa trên câu chuyện cổ này để chia loài người ra thành hai nhóm căn bản. Cáo và nhím. Cáo cố gắng theo đuổi nhiều thứ cùng lúc và nhìn thế giới một cách phức tạp. Berlin viết, suy nghĩ của họ tản mạn trên nhiều cấp độ và không bao giờ gắn kết suy nghĩ vào một khái niệm chung hay một tầm nhìn thống nhất. Nhím thì ngược lại, đơn giản hóa thế giới phức tạp thành một ý tưởng tổ chức duy nhất, một nguyên lý căn bản hay một khái niệm có thể thống nhất và dẫn dắt mọi việc. Cho dù thế giới có phức tạp đến thế nào, nhím đều đưa tất cả những thử thách và tình huống khó xử thành những ý tưởng đơn giản, có thể đến mức giản dị thái quá. Đối với nhím, bất cứ việc gì không liên quan đến ý tưởng của nhím đều vô nghĩa. Giáo sư Marvin Pressler thuộc Đại học Princeton đã chỉ ra sức mạnh của nhím trong một cuộc nói chuyện với chúng tôi. Anh muốn biết điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những người có ảnh hưởng lớn và những người chỉ là lanh lợi mà thôi. Họ là những con nhím. Proust và thế giới tiềm thức, Darwin và sự chọn lọc tự nhiên, Marx và sự đấu tranh giai cấp, Einstein và thuyết tương đối, Adam Smith và sự phân chia lao động, họ đều là những con nhím. Họ nhìn thế giới phức tạp và đơn giản hóa nó. Pressler nói tiếp, những người để lại dấu ấn to lớn nhất là những người được hàng ngàn ủng hộ phía sau lưng luôn nhắc nhở. Ý tưởng hay đấy, nhưng anh đi quá xa rồi. Để cho rõ, phải nói thẳng là nhím không ngu ngốc, ngược lại nữa là đằng khác. Họ hiểu rõ rằng cốt lõi của việc thấu hiểu là sự đơn giản. Còn gì đơn giản hơn công thức E bằng MC bình phương? Còn gì đơn giản hơn ý tưởng tiềm thức được phân định thành nó, tôi và siêu ngã? Còn gì tao nhã hơn nhà máy pin của Adam Smith và bàn tay vô hình? Không, nhím không hề ngu ngốc, họ đạt được hiểu biết thấu đáo, cho phép họ nhìn xuyên qua sự phức tạp và thấy rõ những mô hình căn bản. Nhím chỉ nhìn thấy những gì cần thiết và bỏ qua những thứ không liên quan. Tất cả những bàn luận về nhím và cáo này có liên quan gì đến quá trình từ tốt đến vĩ đại? Rất liên quan đấy. Những người đã xây dựng nên các công ty nhảy vọt đều là nhím ở một mức độ nào đó. Họ dùng bản chất nhím của mình để tiến đến một điều chúng tôi đặt tên là khái niệm con nhím cho công ty của mình. Những người lãnh đạo công ty đối trọng thường là cáo, không nắm được lợi thế rõ ràng của khái niệm con nhím mà lại tản mạn, không nhất quán. Hãy xem xét trường hợp Walgreens và Eckert. Hãy nhớ lại là Walgreens có lợi nhuận cổ phiếu tích lũy từ cuối năm 1975 đến năm 2000 cao gấp 15 lần thị trường chung, vượt qua dễ dàng các công ty vĩ đại như GE, Merck, Coca-Cola, Intel. Đó là một kết quả tuyệt vời đối với một công ty vô danh. Nhiều người còn cho đây là công ty rất chán. Khi phỏng vấn Kurt Walgreens, tôi cứ liên tục yêu cầu ông hãy nói sâu hơn, hãy giúp chúng tôi hiểu được cái kết quả phi thường này. Cuối cùng, rất bực mình, ông nói. Nghe này, mọi chuyện chẳng có gì phức tạp cả. Một khi chúng tôi hiểu được khái niệm, chúng tôi cứ thế mà làm thôi. Vậy khái niệm đó là gì? Đơn giản thế này. Những tiệm thuốc Tây tốt nhất, tiện lợi nhất, thu lại lợi nhuận cao nhất trên mỗi lần khách hàng ghé qua, thế thôi. Đó là chiến lược độc đáo mà Walgreens dùng để đánh bại GE, Coca-Cola và Merck. Với một phong cách con nhím cổ điển, Walgreens đã theo đuổi khái niệm này và áp dụng nó một cách nhất quán. Họ bắt đầu một chiến dịch thay thế tất cả những địa điểm không thuận lợi bằng những nơi thích hợp hơn, ưu tiên cho các góc đường mà các khách hàng có thể ra vào từ nhiều hướng. Nếu có một địa điểm tuyệt vời, ngay góc đường chỉ cách nơi một tiệm khác của Walgreens cũng có vị trí tốt và đang kinh doanh có lãi vài trăm mét, công ty sẽ đóng cửa tiệm này, cho dù có phải đền bù $1 triệu vì chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm trước thời hạn để mở tiệm mới nơi vị trí tuyệt vời. Walgreens là người đầu tiên mở ra các tiệm thuốc Tây cho phép người lái xe ngồi trên xe để mua thuốc. Họ nhận thấy khách hàng thích ý tưởng này và đã nhân rộng ra hàng trăm điểm như thế. Trong những khu vực nội thành, công ty sắp xếp các cửa tiệm rất gần nhau, dựa trên ý tưởng là không ai phải đi bộ qua nhiều con đường để đến được với Walgreens. Ở trung tâm thành phố San Francisco chẳng hạn, Walgreens có 9 tiệm trong vòng bán kính 2 km. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các tiệm thuốc Tây Walgreens dày đặc ở một số thành phố, tương tự như các tiệm cà phê Starbucks tại quê nhà Seattle. Walgreens sau đó gắn liền khái niệm tiện lợi và một ý tưởng kinh tế đơn giản, lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua. Việc tập trung nhiều cửa tiệm, 9 tiệm trong bán kính 2 km, đem lại lợi thế kinh tế về quy mô, nhờ vậy có thêm tiền để đầu tư vào càng nhiều tiệm và lại thu hút thêm nhiều khách hàng bằng cách kinh doanh thêm các dịch vụ lợi nhuận cao như dịch vụ rửa hình trong vòng 1 giờ. Walgreens có thể tăng lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua, càng thuận tiện khách hàng vào càng đông, nhân với số lợi nhuận mỗi lần khách hàng ghé qua càng tăng, đem lại tiền mặt cho hệ thống để xây dựng thêm càng nhiều tiệm tiện lợi. Từng cửa tiệm, từng khu phố, từng thành phố, từng khu vực, cứ thế Walgreens càng ngày càng như một con nhím với một ý tưởng cực kỳ đơn giản. Trong một thế giới đầy rẫy những nhà lãnh đạo dở hơi, những ý tưởng hão huyền, những nhà vị lai huyên hoang, những kẻ gây hoang mang, những chuyên viên lên tinh thần và những người đại loại như vậy, thật là dễ chịu khi thấy một công ty thành công rực rỡ chỉ bằng một khái niệm đơn giản và thực thi nó một cách xuất sắc và đầy sáng tạo. Để trở thành tiệm thuốc Tây tiện lợi tốt nhất trên thế giới và liên tục tăng lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua, còn gì rõ ràng và đơn giản hơn? Vâng, nếu như nó rõ ràng và đơn giản, tại sao Edgar không nhìn ra? Trong khi Walgreens chỉ chăm chú vào những thành phố mà họ có thể áp dụng được khái niệm tiện lợi và tập trung này, chúng tôi không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào cho thấy Edgar cũng có một khái niệm xuyên suốt tương tự như vậy. Là những người hám lợi, các nhà điều hành của Edgar bắt buộc phải nắm lấy những cơ hội mua lại các chuỗi cửa hàng, 42 cửa hàng nơi này, 36 cửa hàng nơi kia, một cách hỗn tạp, không theo một chủ đề nhất quán rõ ràng nào cả. Trong khi các nhà điều hành Walgreens hiểu rằng việc gia tăng lợi nhuận đồng nghĩa với việc cắt bỏ những gì không thích hợp với khái niệm con nhím, thì các nhà điều hành Edgar theo đuổi tăng trưởng chỉ vì phải tăng trưởng mà thôi. Trong những năm đầu thập niên năm 1980, khi Walgreens đang quyết tâm theo đuổi khái niệm tiệm thuốc Tây tiện lợi, Edgar lại nhảy vào kinh doanh dịch vụ cho thuê băng đĩa với việc mua lại American Home Video Corporation. Tổng giám đốc Edgar đã trả lời trên tạp chí Forbes năm 1981 như sau. Một số người cho rằng chúng ta càng chuyên sâu càng tốt, nhưng tôi muốn tăng trưởng và dịch vụ cho thuê băng đĩa là một ngành mới, không như các chuỗi cửa tiệm thuốc Tây. Việc rẽ sang kinh doanh dịch vụ cho thuê băng đĩa đã làm Edgar lỗ $31 triệu trước khi Edgar phải bán lại cho Tandy. Công ty này đã dùng áp lực để đạt một thỏa thuận thấp hơn giá trị sổ sách là $72 triệu. Cũng đúng trong năm mà Edgar mua lại American Home Video Corporation, Walgreens và Edgar gần như có cùng doanh thu khoảng $1.7 tỷ. 10 năm sau, doanh thu của Walgreens đã gần gấp đôi của Edgar, lãi ròng tích lũy trong 10 năm này cao hơn của Edgar $1 tỷ. 20 năm sau, Walgreens vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và là một trong những cuộc xoay chuyển bền vững nhất trong toàn bộ cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Trong khi đó, Edgar đã không còn là một công ty hoạt động độc lập nữa. kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả chủ đề tiếp theo của chương 4. Ba vòng tròn. Khái niệm con nhím xuất phát từ những cuộc họp nhóm nghiên cứu khi chúng tôi cố gắng lý giải lợi nhuận tuyệt vời của Walgreens. Tôi hỏi, chẳng phải chúng ta đang nói đến chiến lược sao? Tiệm thuốc tây tiện lợi, lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua, chẳng phải đây là những điều cơ bản thuộc về chiến lược sao? Vậy thì có gì lạ đâu? Jenny Cooper, người chịu trách nhiệm phân tích sự đối lập giữa hai công ty trả lời. Nhưng Edgar cũng có chiến lược, chúng ta không thể nói đó là nhờ chiến lược, cả hai đều có chiến lược. Jenny đã đúng trong nhận xét này. Chiến lược bản thân nó không tạo nên sự khác biệt giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Cả hai nhóm công ty đều có kế hoạch chiến lược và hoàn toàn không có dữ liệu cho thấy các công ty nhảy vọt đầu tư nhiều thời gian và công sức vào việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển lâu dài. Như vậy, phải chăng chúng ta đang nói đến chiến lược tốt và chiến lược tồi? Cả nhóm ngồi yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó Lay Webens lên tiếng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sự đơn giản đến mức kinh ngạc của họ. Ý tôi là, cứ nhìn vào Kroger với khái niệm cửa hàng lớn, hay Kimberly-Clark với quyết định chuyển sang bán sản phẩm hàng tiêu dùng, hay Walgreens với các tiệm thuốc tây tiện lợi. Đây là những ý tưởng đơn giản, vô cùng đơn giản. Tất cả mọi người trong nhóm bắt đầu cùng lên tiếng, dẫn chứng bằng công ty của họ đang phân tích. Mọi việc trở nên rõ ràng rằng tất cả các công ty nhảy vọt đều đưa ra một khái niệm rất đơn giản và dùng nó như là một điểm tham chiếu cho mọi quyết định, và sự thấu hiểu này đã mang lại kết quả xuất sắc. Trong khi đó, những công ty đối trọng như Eckert bị ngán chân bởi các chiến lược phát triển chạy theo thời, tôi phản biện. Nhưng liệu sự đơn giản không thôi đã đủ chưa? Chỉ vì nó đơn giản không có nghĩa là nó đúng. Thế giới này đầy rẫy những công ty thất bại vì những ý tưởng đơn giản nhưng không đúng. Sau đó chúng tôi quyết định nhìn lại một cách hệ thống các ý tưởng đưa lối cho công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Sau nhiều tháng chọn lọc và phân tích, xem xét các khả năng có thể xảy ra rồi lại loại bỏ chúng tôi cuối cùng phát hiện ra rằng khái niệm con nhím trong các công ty nhảy vọt không phải là một ý tưởng đơn giản bất kỳ. Sự khác biệt căn bản giữa các công ty nhảy vọt và công ty đối trọng nằm ở hai điểm. Thứ nhất, các công ty nhảy vọt đưa ra chiến lược dựa trên sự hiểu biết tường tận ba khía cạnh, mà chúng tôi gọi là ba vòng tròn. Thứ hai, các công ty nhảy vọt biến sự hiểu biết này thành một khái niệm rõ ràng và đơn giản để dẫn lối cho mọi nỗ lực của họ, từ đó có khái niệm con nhím. Một cách xác minh, khái niệm con nhím là một khái niệm rõ ràng và đơn giản được hình thành từ sự hiểu biết tường tận về sự giao nhau của ba vòng tròn sau đây. Thứ nhất, bạn có thể trở nên giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực nào, và cũng quan trọng không kém, bạn không thể giỏi nhất trong lĩnh vực nào. Tiêu chí nhận thức này đã vượt xa hơn thế mạnh. Chỉ vì bạn có thể mạnh không có nghĩa là bạn có thể giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực đó. Ngược lại, những gì bạn có thể làm tốt nhất có thể không phải là điều hiện bạn đang làm. Thứ hai, điều gì thúc đẩy cỗ máy kinh tế của bạn? Tất cả các công ty nhảy vọt đều có hiểu biết sâu sắc làm thế nào để thu lại dòng tiền và lợi nhuận bền vững và hiệu quả nhất. Đặc biệt khi họ phát hiện một mẫu số chung, lợi nhuận trên mỗi X có ảnh hưởng lớn nhất trên trạng thái kinh tế của họ. Đối với ngành công tác xã hội thì đó là dòng tiền trên mỗi X. Thứ ba, bạn đam mê điều gì nhất? Các công ty nhảy vọt tập trung vào các hoạt động kích thích sự đam mê của họ. Ý tưởng ở đây là không phải là sự khuyến khích đam mê, mà là khám phá ra điều gì làm bạn đam mê. Để hiểu rõ ba vòng tròn này, hãy theo dõi sự tương đồng sau. Giả sử bạn có thể thiết kế một công việc đáp ứng được ba cuộc trắc nghiệm sau. Thứ nhất, bạn đang làm một công việc mà bạn có khiếu bẩm sinh trời cho và bạn có thể là một trong những người giỏi nhất trên thế giới nếu bạn áp dụng tài năng này. Tôi có cảm giác mình sinh ra để làm điều này. Thứ hai, bạn được trả lương cao vì những gì bạn làm. Tôi được trả lương để làm việc này ư? Tôi có nằm mơ không đây? Và thứ ba, bạn đang làm công việc bạn đam mê và hoàn toàn yêu thích, tận hưởng toàn bộ quá trình làm việc. Tôi mong muốn được thức dậy và bắt tay vào công việc hàng ngày và tôi tin vào những gì mình đang làm. Nếu bạn có thể hướng tới điểm giao nhau của ba vòng tròn này và biến nó thành một khái niệm rõ ràng và đơn giản dẫn dắt mọi lựa chọn của bạn trong cuộc sống, Vậy là bạn đã có một khái niệm con nhím cho bản thân. Để có một khái niệm con nhím hoàn chỉnh, bạn cần phải có đủ 3 vòng tròn. Nếu bạn kiếm được rất nhiều tiền thông qua những việc mà bạn không bao giờ có thể giỏi nhất, bạn chỉ có thể xây dựng một công ty thành công mà không phải là một công ty vĩ đại. Nếu bạn trở nên giỏi nhất trong lĩnh vực nào đó, thì bạn cũng không thể giữ được vị trí đỉnh cao nếu như bạn không đam mê những gì mình đang làm. Cuối cùng, nếu bạn đam mê tất cả những gì bạn muốn nhưng lại không thể là người giỏi nhất, cũng như không mang lại hiệu quả kinh tế, thì có thể bạn sẽ thấy rất vui sướng nhưng bạn không mang lại kết quả vĩ đại. Kho sách nói.com.vn sau đây xin được gửi đến quý thính giả đề mục tiếp theo của chương 4. Hiểu rõ những gì bạn có thể và không thể làm giỏi nhất. Warren Buffett đã viết về số tiền 290 triệu đô la đầu tư vào Wells Fargo, mặc dù ông rất bảo thủ về ngành ngân hàng như sau. Họ chỉ tập trung vào những gì họ hiểu biết và để cho khả năng, chứ không phải cái tôi quyết định những nỗ lực của họ. Trước khi định ra rõ ràng khái niệm con nhím của mình, Wells Fargo đã cố gắng trở thành một ngân hàng toàn cầu theo kiểu một Citicorp thu nhỏ, và họ chỉ đạt mức tầm thường. Sau đó, đầu tiên là dưới thời Dick Cooley, rồi dưới thời Curt Richard, các nhà lãnh đạo Wells Fargo bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi sâu sắc. Chúng ta có tiềm năng làm gì giỏi hơn người khác? Và cũng quan trọng không kém, có điều gì chúng ta không thể làm giỏi hơn các công ty khác? Và nếu chúng ta không thể giỏi nhất thì tại sao chúng ta còn thực hiện làm chi? Bỏ qua một bên cái tôi của mình, ban lãnh đạo Wells Fargo đã chấm dứt đa số các hoạt động quốc tế của mình, chấp nhận sự thật là họ không thể giỏi hơn Citicorp trong việc kinh doanh ngân hàng toàn cầu. Wells Fargo sau đó chỉ tập trung vào lĩnh vực họ có thể làm tốt nhất trên thế giới, điều hành ngân hàng như một doanh nghiệp, tập trung vào vùng phía Tây nước Mỹ, thế thôi. Đó là trọng tâm của khái niệm con nhím đã đưa Wells Fargo từ một ngân hàng tầm thường theo đuổi Citicorp thành một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới. Carl Richard, tổng giám đốc Wells Fargo vào thời điểm chuyển đổi chứng tỏ mình là một con nhím tài giỏi, trong khi các đồng nghiệp tại Bank of America vẫn còn đang trong giai đoạn rối loạn, cải tổ để phản ứng lại việc xóa bỏ bảo hộ, vừa thuê các chuyên gia về chuyển đổi áp dụng các mô hình phức tạp và thực hiện các buổi thảo luận nhóm rất tốn kém thời gian, thì Richard đã phơi bày mọi thứ đến mức đơn giản nhất. Ông nói với chúng tôi trong buổi phỏng vấn, điều này chẳng có gì to tát như khoa học không gian. Những gì chúng tôi làm hết sức đơn giản và chúng tôi giữ cho nó đơn giản, mọi thứ cứ đều rõ ràng và dễ thấy đến mức tôi cảm thấy buồn cười khi phải thảo luận về nó. Một doanh nhân bình thường làm việc trong một ngành kinh doanh hết sức cạnh tranh và không có luật lệ chắc sẽ nhảy lên vì ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến điều này. Richard buộc mọi người chỉ được chú trọng ý tưởng con nhím đơn giản mà thôi, liên tục nhắc nhở mọi người rằng kiếm tiền ở Modesto dễ hơn ở Tokyo rất nhiều. Những người làm việc chung với Richard đều ngưỡng mộ tài đơn giản hóa của ông. Một đồng nghiệp của ông nhận xét, nếu Carl là một vận động viên nhảy cầu tại Olympic, ông sẽ không thực hiện động tác lộn 5 vòng. Ông sẽ thực hiện động tác phóng người với hai tay dang rộng đẹp nhất trên thế giới và sẽ chỉ tập đi tập lại một hoạt động, một động tác này mà thôi. Wells Fargo tập trung vào khái niệm con nhím căng thẳng đến mức chính các nhà điều hành tại đây gọi đó là câu thần chú. Trong suốt cuộc phỏng vấn, các nhân viên của Wells Fargo đều lặp đi lặp lại một điểm căn bản. Chuyện chẳng có gì là phức tạp, chúng tôi chỉ nhìn nhận lại thật kỹ những gì mình đang làm và quyết định chỉ tập trung vào một số điểm mà chúng tôi biết rằng mình có thể làm tốt hơn bất cứ ai và không bị phân tán vào những lãnh địa chỉ để thỏa cái tôi của mình chứ không thể giỏi bằng người khác. Điều này đưa tôi đến một trong những quan điểm quan trọng nhất của chương này. Khái niệm con nhím không phải là mục tiêu phải giỏi nhất, một chiến lược phải giỏi nhất, một dự định phải giỏi nhất hay là một kế hoạch là người giỏi nhất. Ngược lại, khái niệm con nhím là sự thấu hiểu bản thân có thể giỏi nhất trong lĩnh vực nào. Sự khác biệt này rất quan trọng. Mọi công ty đều muốn mình giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, nhưng rất ít thấu hiểu một cách sâu sắc và rõ ràng, không bị cái tôi chi phối, họ có tiềm năng giỏi nhất trong lĩnh vực nào và cũng không kém phần quan trọng, họ không có khả năng trong lĩnh vực nào. Khả năng phân biệt này là điểm đối lập giữa chính công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Hãy xem xét sự đối lập giữa Abbott Laboratories và Upjohn năm 1964. Cả hai công ty gần như tương tự nhau về doanh thu, lợi nhuận và các dòng sản phẩm. Cả hai công ty đều tập trung phần lớn vào ngành dược, chủ yếu là thuốc kháng sinh. Cả hai đều được điều hành theo kiểu gia đình, cả hai đều đang bị tụt lại phía sau trong ngành dược. Nhưng rồi vào năm 1974, Abbott đã có bước nhảy vọt, đem lại lợi nhuận cổ phiếu tích lũy cao hơn thị trường 4 lần và cao hơn Upjohn 5,5 lần trong 15 năm tiếp theo. Một khác biệt cơ bản giữa công ty là Abbott phát triển khái niệm con nhím dựa trên những gì họ có thể làm tốt nhất, còn Upjohn thì không. Abbott khởi đầu bằng cách đối diện thực tế phũ phàng. Đến năm 1964, Abbott đã mất cơ hội trở thành công ty dược phẩm giỏi nhất thế giới. Trong khi Abbott đang lười biếng lê lết qua những năm 1940, năm 1950, sống nhờ vào con bò sữa erythromycin, những công ty như Merck đã xây dựng những cỗ máy nghiên cứu có thể cạnh tranh với Đại học Harvard và Berkeley. Đến năm 1964, George Sen và cộng sự của ông tại Abbott nhận ra rằng Merck và các công ty khác đã vượt quá xa trong một cuộc nghiên cứu, nên đã cố gắng trở thành công ty dược giỏi nhất trên thế giới, cũng giống như một đội banh học sinh trung học phải đấu với những đội bóng nhà nghề Dallas Cowboys. Mặc dù toàn bộ lịch sử của Abbott trước nay chỉ gắn bó với ngành dược, việc cố gắng trở thành công ty dược giỏi nhất không còn là một khả năng có thể thực hiện được. Thế là dưới sự dẫn dắt của một nhà lãnh đạo cấp độ 5 và dựa vào niềm tin trong nghịch lý Stockdale, chắc chắn là phải có một con đường đưa chúng ta đến vĩ đại và chúng ta sẽ tìm ra. Đội ngũ lãnh đạo tại Abbott cũng tìm hiểu xem họ có thể giỏi nhất trong lĩnh vực nào. Và đến khoảng năm 1967, một tia sáng lóe lên. Chúng ta đã đánh mất cơ hội trở thành công ty dược giỏi nhất, nhưng chúng ta có cơ hội giỏi nhất trong việc đưa ra các dòng sản phẩm đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe một cách ít tốn kém nhất. Abbott đã thí nghiệm với các sản phẩm dinh dưỡng trong bệnh viện, được thiết kế giúp các bệnh nhân nhanh chóng lấy lại sức khỏe sau ca phẫu thuật, và các thiết bị chẩn đoán. Một trong những cách chủ yếu để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe là nhờ chẩn đoán kịp thời. Abbott cuối cùng trở thành công ty hàng đầu trong hai lĩnh vực này, đưa họ tiến gần đến công ty giỏi nhất trên thế giới về cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý hơn. Upjohn không chịu đối diện với sự thật mà họ vẫn hão huyền cho rằng sẽ vượt qua được Merck. Sau này khi họ càng tụt lại phía sau so với các công ty dược hàng đầu, họ lại phân tán vào các lĩnh vực mà chắc chắn họ không thể giỏi nhất, như chất dẻo và chất hóa học. Khi Upjohn càng ngày càng đi xuống, họ bắt đầu quay lại với thuốc bán theo toa, nhưng họ không chịu nhìn nhận rằng lĩnh vực này quá nhỏ để họ có thể chiến đấu trong cuộc chơi dược phẩm quá lớn. Mặc dù tỷ lệ đầu tư nghiên cứu trên kinh doanh của Upjohn cao gấp đôi so với Abbott, lợi nhuận của Upjohn ngày càng giảm và chỉ còn dưới phân nửa của Abbott cho đến khi họ bị mua lại vào năm 1995. Trường hợp Abbott và Upjohn cho thấy sự khác biệt giữa công việc kinh doanh cốt lõi và khái niệm con nhím. Chỉ vì bạn từ kinh doanh lâu đời trong một lĩnh vực nào đó không có nghĩa là bạn có thể giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này. Và nếu bạn không thể là người giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực lâu đời của mình, có nghĩa là đó sẽ không thể trở thành trọng tâm của khái niệm con nhím. Rõ ràng khái niệm con nhím không phải là một công việc hay là một khả năng kinh doanh cốt lõi của một doanh nghiệp. Bạn có thể có năng lực trong một lĩnh vực nào đó, nhưng không nhất thiết bạn phải có tiềm năng trở nên giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này. Lấy ví dụ như một thanh niên luôn đạt điểm A trong môn số học và đạt điểm cao trong phần toán học của kỳ thi SAT, kỳ thi vào đại học, cho thấy anh ta có năng lực trong toán học. Như vậy phải chăng anh ta sẽ trở thành một nhà toán học? Không hẳn. Giả dụ như anh thanh niên này vào đại học, đăng ký các môn toán học và vẫn tiếp tục đạt điểm A, nhưng tại đây anh gặp những người có tài năng bẩm sinh về toán. Một sinh viên đã diễn tả kinh nghiệm của mình như sau. Để ra kết quả tôi mất 3 giờ đồng hồ, vậy mà có người chỉ còn 30 phút đã ra kết quả và được điểm A cộng. Bộ óc của họ được thiết kế rất đặc biệt, tôi có thể trở thành một nhà toán học, nhưng tôi nhận ra mình không bao giờ có thể trở thành người giỏi nhất được. Anh sinh viên này có thể vẫn bị áp lực từ gia đình và bạn bè phải tiếp tục học toán vì họ cho rằng, nhưng mà anh giỏi toán lắm mà. Giống như anh thanh niên này, rất nhiều người trong chúng ta đã bị lôi kéo hoặc bị ép buộc vào những nghề nghiệp mà chúng ta không bao giờ có thể trở thành bậc thầy hay cảm thấy thỏa mãn, mặc dù có năng lực nhưng không có một khái niệm con nhím rõ ràng, rất ít người trở nên vĩ đại trong lĩnh vực của họ. Khái niệm con nhím đòi hỏi phải có một tiêu chuẩn khắc nghiệt về sự tuyệt hảo. Khái niệm này không chỉ được xây dựng dựa trên năng lực và thế mạnh, mà nó đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về tiềm năng của công ty có thể giỏi nhất ở đâu và chỉ tập trung vào lĩnh vực đó mà thôi. Những công ty đối trọng như Upjohn kinh doanh trong những lĩnh vực họ có thể giỏi nhưng không bao giờ là giỏi nhất, hay tệ hơn, chỉ chú tâm vào những tăng trưởng và lợi nhuận một cách dễ dàng trong các ngành mà họ không có chút hy vọng nào có thể là người giỏi nhất. Họ làm ra tiền nhưng không bao giờ trở nên vĩ đại. Để đi từ tốt đến vĩ đại đòi hỏi phải thoát ra được cái nhìn về năng lực. Nó đòi hỏi kỷ luật để có thể nói, chỉ vì chúng ta giỏi trong lĩnh vực này, chỉ vì chúng ta đang làm ra tiền và tạo ra được sự tăng trưởng, không có nghĩa là chúng ta có thể trở nên giỏi nhất. Các công ty nhảy vọt hiểu rằng, nếu tiếp tục làm những gì mình tốt thì mãi mãi bạn vẫn chỉ đạt đến mức tốt, tập trung vào điều mà bạn có tiềm năng làm tốt hơn bất cứ tổ chức nào khác mới là con đường đưa đến vĩ đại. Mọi công ty nhảy vọt cuối cùng đều hiểu rất rõ nguyên tắc này và tương lai của họ trông chờ vào việc phân phối nguồn lực vào những lĩnh vực họ có tiềm năng trở nên giỏi nhất. Các công ty đối trọng ít khi hiểu rõ điều này. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng: mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu, đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi, ắt sẽ đến, đã làm, ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây. Chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966666337 hoặc 0969999299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.